Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 17, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, chị hướng dẫn viên mồm mép cầm micro giới thiệu này nọ về núi, suối này nọ mà chả ai thèm nghe. Bọn học sinh lớp 8A1 toàn con ông cháu cha, nên coi trời bằng vung chẳng sợ ai. Đứa thì chải tóc on FB, trang điểm, nghe nhạc, chơi game các kiểu. Còn riêng Tú Tâm, Khánh Minh là hai đứa ngồi ăn hùng hục nhai nhồm nhoàm. Sáng dậy muộn chưa kịp ăn. GT, LT, về phần Thành Dương thì, đang nhắm mắt hưởng thụ mặt nạ dưỡng da Tú Tâm đưa về. Chuyến xe kinh dị kéo dài hơn 3 tiếng đã chấm dứt. Đoàn xe dừng trước một khách sạn mang phong cách Nhật, khách sạn chỉ có 3 tầng nhưng lại rất rộng, kiến trúc Nhật cổ. Trên sân còn có hồ cá vàng ở hai bên đường đi lát gạch đỏ. Mỗi phòng 2 người, nam nữ ở riêng, Tú Tâm bắt cặp với Bảo Linh, trong lớp Bảo Linh tính tình hơi bựa nhưng tốt bụng lại còn xinh xinh. Hai đứa hớn ha hớn hở đi lên phòng, Khánh Minh với Thành Dương thì đương nhiên một phòng rồi. Mọi người tập trung ở đại sảnh bắt cặp nhận phòng rồi được phép hoạt động tự do. 7 giờ ăn tối, sau khi về phòng, Tú Tâm lập tức bật chế độ tăng động mà kéo Bảo Linh chạy sang phòng Khánh Minh đi chơi. 4 con người ra khỏi khách sạn, đi thăm, rừng ích, ở đây vốn là vùng núi chẳng có nơi nào đi được nên Tú Tâm đứng ra lôi kéo đi tham quan rừng. GT, đi chưa đến 1-3 mấy đứa đã quay về khách sạn ăn chưa? Thành Dương ngấy tận cổ mấy trò tham quan Tú Tâm bày ra, nói là tham quan nhưng thật ra là chỉ là đi sống ảo, về. Cậu nhất quyết đòi ngủ trưa ở khách sạn, ngồi xe suốt một ngày lại còn phải đi tham quan này nọ với Tú Tâm. Mệt chết, Tú Tâm đành phải đồng ý nghỉ. Nghỉ thì nghỉ, chiều đi tắm suối nước nóng. Khánh Minh đồng ý, ra ngoài cậu cứ có cảm giác bị theo dõi, khó chịu. 5 giờ chiều, Khánh Minh mở mắt, hôm nay ngủ chưa lâu quá. Nhìn sang giường bên cạnh Thành Dương vẫn đang ngáy khò khò. Dương, dậy đi tắm, không có dấu hiệu dậy, đi tắm trước vậy, cảm giác một mình một phòng tắm cũng sướng, mọi người 5 giờ 30 mới bắt đầu tắm mà. Khánh Minh ra khỏi phòng, đi đến suối nước nóng thuộc khách sạn, được phân ra hai suối nhỏ, suối nam và nữ, hai phòng chỉ cách nhau một lớp chiếu, bên ngoài hai suối có hai tấm biển bằng bìa treo trước cửa để phân biệt suối nam, nữ. Bên ngoài còn có phòng để đồ thay đồ nam nữ riêng. Ông nội Tú Tâm bám theo Khánh Minh đến suối nước nóng. Nhân lúc cậu thay đồ mà đổi biển, Khánh Minh quàng khăn tắm đi vào suối có biển, nam, mà không hay biết gì. Trong suối, hơi nước bốc lên mù mịt, trên bờ là một khoảng sân có nhiều vòi sen, một tấm gương trải dài. Dưới đất còn có nhiều lọ sữa tắm, dầu gội đầu. Khánh Minh đi xuống nước, nước cao đến bụng, dưới nước sát các bức tường đá là một hàng đá to để ngồi dưới nước. Khánh Minh phải thầm khen thiết kế đẹp. Phía cuối quấy bể còn có mấy phiến đá to hơn cả cậu, trông càng tự nhiên. Ngồi xuống hòn đá quấy bể chưa được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch cùng với tiếng hét to của Tú Tâm. Nhanh lên, tao vào trước đây, cách trương,